Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 49, Nạp Lan Gia kinh ngạc. Góc truyện audio.com. Bên ngoài Nạp Lan Gia, Tiêu Long rốt cuộc cũng đợi thị vệ đến báo tin. Tiến vào đại môn, lập tức một thị nữ có mấy phần tư sắc vội vã từ một bên trong đi ra, sau đó hướng tới Tiêu Long ôn nhu nói vài câu, liền ở phía trước dẫn đường. Không nhanh không chậm theo sát sau thị nữ, Tiêu Long ánh mắt ở trong phủ đệ xa hoa đảo qua một vòng tòa nhà cao ngất khí thế. Hành tẩu trên con đường nhỏ màu xanh đá vụn, Tiêu Long đôi mắt đột nhiên nhíu lại, hắn cảm ứng được càng vào sâu phía trong Nạp Lan gia tộc từng đạo ánh mắt không rõ ràng cùng với linh hồn cảm giác lực. Bắt đầu từ một vài góc bí ẩn bắn ra, nhất cử nhất động của Tiêu Long đều là thu vào trong mắt. Tiêu Long ngẩng đầu lên, ánh mắt tùy ý quét qua một chỗ trên mái hiên. Một vài bóng dáng đen kịt ẩn giấu ở trong bóng tối. Từng đạo bóng đen, theo ánh mặt trời phản xạ ra những mũi tên sắc bén, chính là đang chậm rãi ở trong phủ đệ di động, bất cứ xuất hiện một điểm gió thổi cỏ lay. Đều sẽ làm cho bọn họ trong nháy mắt đưa tới công kích. Nạp Lan gia quả không hổ danh là gia mã đế quốc tam đại gia tộc một trong, bất kể là tài lực vẫn là thực lực Tiêu gia là không theo kịp được. Tiêu Long trong lòng cảm khái. Đi vào bên trong đại sảnh, Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan Túc cùng Nạp Lan Yên Nhiên ba người đập vào mắt hắn. Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan Túc cùng Nạp Lan Yên Nhiên ba người cũng nhìn thấy Tiêu Long, ngay lập tức bọn hắn liền đồng loạt chấn kinh. Tiêu Long là luyện dược sư không sai, trên người hắn huy chương cùng trang phục cũng không phải giả, tu vi đạt tới đại đấu sư, nhưng vấn đề ở đây là Tiêu Long thực sự quá trẻ tuổi, chỉ khoảng 16 tuổi mà thôi. 16 tuổi đại đấu sư, nhị phẩm luyện dược sư. Tiên phí này cũng quá kinh khủng đi. Gặp qua Nạp Lan gia các vị, vãn bối là Tiêu Long, vội vàng đến bái phỏng mong các vị thứ tội. Tiêu Long chắp tay đối với ba người khách khí nói. Tiêu Long hiền điệt quá lời, người đến bái phỏng chúng ta còn vui mừng không kịp đây, làm sao có thể trách tội đây. Nạp Lan Túc cười nói. Thiếu niên này thiên phú quá kinh khủng, nhất định phải giao hảo. Hôm nay đến bái phỏng, ta có mang theo một ít lễ vật xin các vị nhận cho. Nói xong Tiêu Long lấy ra một cái hộp ngọc, sau đó lại đem hộp ngọc mở ra, một cổ đan hương từ trong hộp ngọc truyền ra khắp đại sảnh, hai viên to tròn đan dược nằm ở bên trong. Ngay lập tức Nạp Lan Túc cùng Nạp Lan Kiệt hai mắt trừng thật lớn. Đây là hai viên đấu linh đan, mong các vị nhận cho. Tiêu Long cười nói, Tiêu Long hiền điệt có lòng, chúng ta mặt dày nhận lấy. Nạp Lan Kiệt không biết xấu hổ cười nói, nhanh chóng đem hộp ngọc nhận lấy. Đấu linh đan có thể giúp cho phụ tử hắn tăng lên nhất tinh tu vi, Tiêu Long đã có lòng như vậy tại sao lại không nhận đâu. Nạp Lan Túc cũng có ý nghĩ này. Hai người nhìn về phía Tiêu Long ngày càng thuận mắt, đồng thời cảm thấy hắn càng thêm thần bí. Đấu linh đan là lục phẩm đan dược, tuyệt đối không phải là do Tiêu Long luyện chế, mà là một cái luyện dược sư. Tại Gia Mã Đế Quốc cũng có một cái lục phẩm luyện dược sư, đó là đan vương Cổ Hà. Cổ Hà nghe nói mới nhận một cái đệ tử Liễu Linh, cho nên Tiêu Long không thể nào liên quan đến Cổ Hà, nhất định là một cái khác lục phẩm luyện dược sư. Lục phẩm luyện dược sư không thể đắc tội, Tiêu Long cũng không thể đắc tội, chỉ có thể giao hảo. Đây chính là Nạp Lan Yên Nhiên tiểu thư đi, nghe nói ngươi vừa mới. Góc truyện audio.com, được Vân Lam Tông Tông chủ nhận làm thân truyền đệ tử, đã đạt đến bát đoạn đấu khí, thiên phú đúng là rất cao. Tiêu Long nhìn Nạp Lan Yên Nhiên tán thưởng nói. Nạp Lan Yên Nhiên là đấu phá thương khung xem như là vận khí kém nhất một cái nhân vật. Ban đầu khi Tiêu Viêm mất hết tu vi cho nên đến Tiêu gia từ hôn, đồng thời lập ra 3 năm ước hẹn. Sau đó Tiêu Viêm có Dược Lão trợ giúp, một đường bật hách tại vô số người ánh mắt bên trong đem nàng đánh bại, cũng từ đó về sau nàng luôn sống trong Tiêu Viêm bóng mờ. Tổng kết lại một câu, nàng là một cái đáng thương nữ nhân. So với Tiêu Long đại ca còn kém xa, Nạp Lan Yên Nhiên hơi xấu hổ nói. Nàng vốn cho rằng mình thiên phú đã rất cao, nhưng hôm nay gặp được Tiêu Long nàng liền biết núi cao còn có núi cao hơn đạo lý. Tiêu Long thiên phú vượt qua nàng không chỉ một bậc, đây là trúc cơ linh dịch, dược tính rất ôn hòa, có thể tăng lên dưới đấu giả tốc độ tu luyện, tặng nó cho ngươi. Lấy ra một bình trúc cơ linh dịch đưa cho Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Long cười nhạt nói. Thật sao, có thể tăng lên ta tốc độ tu luyện. Nghe vậy Nạp Lan Yên Nhiên hai mắt sáng lên, đương nhiên ta sẽ không lừa ngươi. Tiêu Long gật đầu nói, nghe vậy Nạp Lan Yên Nhiên nhìn qua mình phụ thân cùng ra ra một cái hỏi xem ý kiến. Nạp Lan Túc cùng Nạp Lan Kiệt gật đầu một cái, xem như là đồng ý. Thấy vậy, Nạp Lan Yên Nhiên mới nhận lấy trúc cơ linh dịch đối với Tiêu Long cảm kích nói. Cảm ơn ngươi Tiêu Long đại ca, không sao, dù sao hai gia tộc chúng ta có quan hệ tốt, trợ giúp ngươi một chút cũng là chuyện nên làm. Tiêu Long một mặt bình thản đáp, sau đó đám người liền ngồi xuống, thị nữ liền đi lên dâng trà cho bọn hắn. Tiêu Long Hiền Điệt thật là người của Tiêu gia a, lấy ngươi thiên phú không thể không có một chút danh tiếng đi. Nạp Lan Túc tò mò hỏi, hắn cũng không phải là nghi ngờ Tiêu Long, mà chỉ tò mò mà thôi. Thật ra ta đang trong quá trình lịch luyện, mấy năm trước đã rời khỏi Tiêu gia. Tiêu Long đáp, hóa ra là vậy, không trách chúng ta không nghe được về ngươi một chút tin tức. Nghe vậy đám người gật đầu nói, Cách Trương,